Khủng bố phát thanh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến cổng trường, Tô Bạch bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây, gió đêm từ từ thổi tới khiến cho con người ta có một loại cảm giác thư giãn, thoải mái, giống như lúc này đây, sự mệt mỏi trên người hắn đều biến mất đêm nay, có lẽ Lưu Hòa ngủ không yên giấc nhưng Trần Sở chết thảm như vậy, đối với Tô Bạch mà nói, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn chỉ hơi có chút phản ứng, không đến mức gặp ác mộng, chỉ là chuyện này có chút khiến cho Tô Bạch cảm thấy không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Theo Hân Nhi rời đi, câu lạc bộ gợi yêu tà ác người cũng theo đó mà giải tán, sau này nếu như hắn thật sự không khống chế nổi, chỉ có thể chấp nhận ra nước ngoài chữa căn bệnh tâm thần này, nếu không lúc đó hắn sẽ trở thành một kẻ gợi yêu tà ác người vô tội để thỏa mãn cho đam mê ác ma của mình mà không phải là một Tô Bạch biết suy nghĩ như hiện tại. Tuy lúc trước người mà hắn gợi yêu tà ác không phải người tốt lành gì, nhưng xét về mặt pháp luật tội của bọn họ quả thật không đáng chết, nhưng ít nhất nó có thể an ủi phần nào tinh thần Tô Bạch, giống như lúc ở trong nhà vệ sinh, hắn nói với người phụ nữ công sở kia. Tuy tôi không thích nói nhiều, nhưng đây là quy củ của câu lạc bộ, tôi không thể không nói, tội lỗi của cô có thể trốn khỏi chế tài của thế tục nhưng không trốn được phán quyết của chúng tôi. Khiến cho tâm lý thay đổi, cưỡng chế phủ thêm một thứ ánh sáng chính nghĩa thần thánh. Tô Bạch vừa suy tư vừa tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên, anh ta dừng bước, cả người sững sờ tại chỗ. Làm sao xung quanh lại an tĩnh như thế? Cho dù hiện tại là đêm khuya trong trường, bình thường chuyện này hẳn là chuyện đương nhiên, nhưng hôm nay có mấy trăm người, đến hơn 1000 người ở chỗ này chơi trò chơi. Tìm thịt người, hiện tại tuyệt đối chưa thể nào kết thúc, nhưng làm sao lại im ắng như vậy? Tô Bạch lẳng lặng siết chặt tay, ánh mắt hắn bắt đầu nhìn thoáng qua xung quanh, loại cảm giác khác thường kia càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng, hắn đợi một lúc lâu, cũng không có xảy ra sự khác thường nào. Tô Bạch quyết định đi về phía ký túc xá, hành lang giữa vườn hoa phía trước có một bóng người chạy ra. Ai, Tô Bạch là tôi. Lưu Hòa cầm một cốc trà sữa, nói. Tôi vừa mới nôn ở trong vườn hoa cho nên đi mua một cốc trà sữa để uống. Tô Bạch khẽ gật đầu, Lưu Hòa đi ở phía trước, Tô Bạch đi ở phía sau, hai người cùng nhau về ký túc xá. Lúc Tô Bạch nhìn thấy gì quản lý vẫn ngồi ở trước cửa ký túc xá, cuối cùng trong lòng Tô Bạch cũng yên ổn hơn, hình như hắn đã quá mẫn cảm và thần hồn nát thần tính. Đi vào tòa ký túc xá cũ, đến tầng thứ ba, Lưu Hòa cầm chìa khóa mở cửa, Tô Bạch cũng đi vào theo. Cậu có định đi tắm gội không? Lưu Hòa hỏi, không, tạm thời tôi không có ý định đó. Tô Bạch lắc đầu, lúc này hắn chỉ muốn nằm dài trên giường, ngủ một giấc cho thật ngon. Vậy tôi qua nhà vệ sinh tắm đây. Lưu Hòa cầm chậu rửa mặt, đem theo khăn mặt, dầu gội và sữa tắm, sau đó cởi Iota Quy Upsilon ập y áo ra, chỉ mặc một cái quần cộc. Tô Bạch cởi Iota Á Sigma viết thường ra, sau đó leo lên giường, cầm laptop của mình lên. Tô Bạch lại phát hiện, sau khi khởi động máy, hệ điều hành Win 10 trên máy tính của hắn không ngừng lặp đi lặp lại restart, có lẽ hệ thống xảy ra vấn đề, cũng may Tô Bạch đã sao chép những tài liệu quan trọng ra, hắn cũng không cần lo lắng chuyện máy tính hỏng sẽ làm mất đi tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện lại hắn quả thật không có tâm tư đi kiểm tra laptop, hắn đặt laptop ở đầu giường, Tô Bạch nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Lúc này, điện thoại di động của Lưu Hòa được đặt trên đầu giường, bỗng nhiên sáng lên. Hiện tại trong phần lớn những chiếc điện thoại thông minh đều được cài đặt sẵn phần mềm radio, lúc này phần mềm radio tự động mở, bắt đầu có giọng nói phát ra. Chào mừng quý thính giả nghe đài, bây giờ lại đến thời gian cho chương trình. Phát thanh khủng bố của chúng tôi, hôm nay chúng tôi tiếp tục kể về một câu chuyện quỷ dị, mong mọi người ổn định lại tinh thần, chăm chú lắng nghe. Lúc này Tô Bạch cũng không có ngủ, bên tai hắn dường như vang lên một giọng nói kỳ quái, nhưng khi hắn chuẩn bị tỉnh dậy, chuẩn bị mở mắt ra, lại phát hiện mình không có cách nào động đậy. Hắn bị bóng đè, lúc này, hắn thế mà bị bóng đè. Tô Bạch bắt đầu ra sức dãy giụa, phần lớn mọi người đều từng trải qua chuyện bị bóng đè, chính là trong khoảng thời gian ngắn, ý thức của mình đã mất đi khống chế với thân thể, nhưng qua một lúc thì tự động trở lại bình thường. Câu chuyện xưa hôm nay xảy ra ở một trường đại học, mọi người còn nhớ rõ vụ án Điêu Ái Thanh 20 năm về trước chứ, cũng chính là vụ án Phanh Thây Andy nổi tiếng, năm đó, vụ án này đã từng làm chấn động cả nước, nhưng trong suốt 20 năm qua, vụ án này vẫn không thể bắt được hung thủ, cho tới ngày hôm nay, vụ án này đã qua thời hạn 20 năm truy tố, tuy đến ngày đó, cảnh sát của Giang Tô đăng tải nội dung liên quan đến vụ án Phanh Thây Andy lên mạng, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, nhưng cũng không có nhiều người hôm hy vọng với nó. 20 năm trôi qua, cảnh con người mất chứng cứ, khẩu cung, những người liên quan. Tất cả đều rất khó để lần theo dấu vết, điều quan trọng nhất chính là 20 năm trước, phương pháp và kỹ thuật điều tra của cảnh sát quá lạc hậu, nếu như lấy trình độ kỹ thuật hiện đại để quay về thời gian đó, có lẽ sẽ phát hiện thêm càng nhiều manh mối hơi. Dĩ nhiên, tôi nói là có lẽ, mà không phải là một lời khẳng định. Chỉ là, hết 20 năm thời hạn truy tố của vụ án Phanh Thây Andy, cũng chính là vào năm 2016, ở một trường đại học khá có danh tiếng trên cả nước lại xảy ra một vụ án tương tự, gần như là mọi tình tiết trong đó đều được tái hiện lại từ vụ án Phanh Thây Andy năm đó, thi thể của sinh viên bị nấu chín, sau đó cắt thành từng miếng, dài khắp trường. Như vậy, nếu như vụ án kia xảy ra vào 20 năm trước, bởi vì hạn chế về phương pháp và kỹ thuật điều tra trong thời kỳ đó, vẫn không bắt được hung thủ, như vậy hiện tại thì sao? Năm 2016, vụ án giống hệt như thế, liệu cảnh sát có bắt được hung thủ không? Xùi, đừng lên tiếng, thật sự đừng lên tiếng. Bạn nhìn xem, trong căn phòng ở tòa ký túc xá kia cánh cửa bị mở ra, người nam sinh viên đã chết. Cậu ta trở về rồi. Kẹt kẹt, một tiếng vang thanh thúy cửa bị đẩy ra, có một nam sinh viên đi vào. Anh ta đi đến bên giường của chính mình ngồi xuống, sau đó anh ta đi đến trước bàn đọc sách của mình, bật đèn bàn lên, lại mở ngăn kéo, khi anh ta phát hiện ra ngăn kéo của mình bị phá khóa, anh ta hơi nhíu mày, trên mặt hiện ra sự tức giận. Lúc này, ngoài cửa lại có một người đi vào, trên người anh ta còn ướt nhẹp, trong tay anh ta còn cầm chậu rửa mặt, chính là Lưu Hòa vừa mới đi tắm về. Trần Sở, cậu về rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hòa luôn có dáng vẻ hiền lành, đối với tất cả mọi người xung quanh, anh ta đều nhiệt tình. Ừ, hôm nay bạn gái tôi muốn quay về ký túc xá chép lại bài của mấy người bạn cùng phòng, cho nên tối nay tôi quay về. Trần Sở nói, hoan nghênh, Lưu Hòa cười ha ha nói, cậu thường xuyên trở về đi, nếu không ký túc xá cũng trống trải. Không phải trong ký túc xá vẫn còn có hai người sao? Trần Sở nhìn thoáng qua chiếc giường số 4 đã bị che kín bởi rèm. Lưu Hòa chỉ vào giường số 4 làm tư thế cậu tự hiểu, ý tứ chính là tính cách Tô Bạch có chút lạnh lùng, cho nên có đôi khi ký túc xá này thiếu đi một chút hơi người. Trần Sở bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi Lưu Hòa. Ngăn kéo tủ của tôi bị sao thế? Chuyện này, vẻ mặt Lưu Hòa khó xử, sau đó lắc đầu nói. Tôi chỉ biết không phải tôi làm. Thật ra câu trả lời này tương đương với việc nói cho Trần Sở biết là ai phá khóa, bởi vì trong ký túc xá chỉ có hai người. Tô Bạch, khóa tủ của tôi là chuyện gì xảy ra? Trần Sở ở phía dưới gọi, chỉ là Tô Bạch nằm trên giường, vẫn không có động tĩnh gì. Cậu, Trần Sở còn dự định nói gì đó lại bị Lưu Hòa ngăn lại. Đã muộn như thế, có lẽ cậu ta đã ngủ, có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Trần Sở khẽ gật đầu, dù sao cũng là bạn học lại ở cùng một ký túc xá, hơn nữa anh ta cũng chỉ tức giận nhất thời. Hiện tại Trần Sở nhớ đến cảnh tượng phô trương lúc Tô Bạch nhập học, anh ta cũng hiểu, lúc còn là sinh viên, chuyện đắc tội với một bạn học có bối cảnh thâm hậu là không đáng. Cho tôi mượn sữa tắm đi, tôi cũng đi tắm, cậu cầm đi, cảm ơn cậu. Kẹt kẹt, Trần Sở đi ra khỏi ký túc xá, thuận tay đóng cửa ký túc xá lại. Lúc này, Tô Bạch mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị bóng đè, hắn lập tức ngồi dậy, trong lúc bị bóng đè, hắn cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài, có thể nghe thấy được là ai tới, là ai nói chuyện với Lưu Hòa. Tô Bạch lập tức nhảy xuống giường, trên tay anh ta là một con dao. Lưu Hòa đang ngồi trên giường, anh ta nhìn thấy Tô Bạch bỗng nhiên nhảy xuống, bị dọa cho giật mình. Tô Bạch đến gần Lưu Hòa, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta. Sao thế, Lưu Hòa có chút không hiểu. Trần Sở về rồi à, Tô Bạch đang cố ý nhắc nhở Lưu Hòa. Trần Sở đã chết, bị mổ ngực, mổ bụng, còn bị đóng đinh lên ghế, hôm nay chính hắn và Lưu Hòa tận mắt nhìn thấy hiện trường án mạng. Đúng, cậu ta vừa về. Lưu Hòa buồn bực nói. Tô Bạch không nói gì nữa, đồng thời hắn kìm nén xúc động lấy dao đâm chết Lưu Hòa, hắn biết trong chuyện này nhất định có chỗ nào không đúng, sau đó hắn nhìn về phía di động của Lưu Hòa đang đặt trên giường, đi đến, cầm nó lên. Trên màn hình di động đang mở phần mềm radio, trên đó là chương trình phát thanh khủng bố. Đáng chết, lại là nó đang làm thứ quái quỷ gì thế? Tô Bạch cắn răng, lúc này sát khí ẩn giấu trong con người hắn đều lộ ra, hắn hít sâu một hơi, mở cửa ký túc xá, đi đến nhà vệ sinh, cầm chặt con dao trong tay. Rào rào, trong nhà vệ sinh không ngừng truyền ra tiếng tắm rội, gần như là cầm chậu rửa mặt, sau đó đổ nước lên người mình. Lúc Tô Bạch đến cửa nhà vệ sinh, tay cầm dao của hắn bắt đầu run rẩy, hắn nhìn thấy Trần Sở đang tắm, mà máu không ngừng chảy xuống, thậm chí, ruột đều lòi ra ngoài. Cách chương.